Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, thứ 872 chương tiêu tan hiềm khích lúc trước. Long Tâm Nguyệt đi rồi, Nguyệt Thanh Ảnh lập tức nói với Vân Sơ, ngươi không nên hiểu lầm, Viên Nhi Hòa Long cô nương tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Viên Nhi đô không biết vị này Long cô nương, Vân Sơ cười híp mắt nói. Phu nhân đừng muốn sốt ruột, quân mỹ nhân là người như thế nào? Ta đương nhiên là biết, Nguyệt Thanh Ảnh này mới thở phào nhẹ nhõm. Trầm giọng nói, người có thể nghĩ như vậy liền không thể tốt hơn, bất quá vị này Long cô nương nhìn trái lại. Rất xinh đẹp, ăn nói đĩnh đạc, nói chuyện nhu hòa chung mang theo sang sảng. Đảo không giống cái khác những thứ ấy nũng nịu thiên kim tiểu thư, Vân Sơ như có điều suy nghĩ đạo. Nguyệt Thanh Ảnh không thể chí phủ, trên đại lục nghe đồn, bình thường đô hội nói ngoa, cụ thể Long cô nương là người như thế nào, không có chung sống, làm sao biết nàng rốt cuộc là hạng người gì. Nguyệt Thanh Ảnh cũng không phải là những thứ ấy hảo lừa gạt quý phu nhân. Làm nữ cường nhân, nàng thấy qua người hoặc việc một chút cũng không ít, biết rõ nhìn nhân không thể nhìn mặt ngoài. Vân Sơ mỉm cười, phu nhân cái nhìn hòa Vân Sơ là như nhau. Bất quá chỉ cần người không đụng đến ta, thì ta không đụng đến người. Chỉ muốn đối phương bất chọc tới ta, nàng rốt cuộc là người như thế nào? Và chúng ta có quan hệ gì? Nguyệt Thanh Ảnh thấy Vân Sơ cũng không có bị Long Tâm Nguyệt ảnh hưởng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của nàng đột nhiên trần trừ. Vân Sơ, ngươi, còn có thể trách ta không? Vân Sơ sửng sốt, minh bạch Nguyệt Thanh Ảnh là đang nói chuyện lúc trước. Nàng phượng con ngươi dừng một chút, chậm rãi nói, phu nhân đừng muốn nói như vậy. Kỳ thực, chuyện kia cùng ngươi tịnh không có quan hệ gì, là ta hiểu lầm ngươi. Rất xin lỗi, đích xác. Lúc trước những chuyện đó đều là Quân Cửu Thiên làm, và Nguyệt Thanh Ảnh tịnh không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như không phải lúc trước đối Vân Tiêu Thần Điện hận ý quá sâu, Vân Sơ cũng sẽ không tưng chuyện này giận chó đánh mèo đạo Nguyệt Thanh Ảnh trên người đi. Bây giờ quân Mỹ nhân về, Tiểu Diễn cũng khỏe khỏe mạnh mạnh, Dập Nhi đứa bé kia lại càng không bài xích Nguyệt Thanh Ảnh và Quân Cửu Thiên. Nàng sẽ không ngăn cản Dập Nhi cùng này đó quan hệ huyết thống quen biết nhau. Nàng sẽ không tận lực đi tha thứ Quân Cửu Thiên, nhưng chỉ muốn sau này hắn bất nhằm vào nàng, nàng tự nhiên sẽ mắt nhắm mắt mở. Nguyệt Thanh Ảnh đạo, bất, nếu như không phải ta thái tín nhiệm Quân Cửu Thiên tên khốn kia, cũng sẽ không nhượng ngươi và Uyên Nhi và Tiểu Diễn phân biệt thời gian lâu như vậy. Nàng mặc dù đã về tới Vân Tiêu Thần Điện chung, thế nhưng đến bây giờ đô chưa từng có nói với Quân Cửu Thiên quá một câu nói. Quân Cửu Thiên trong lòng tức giận, thế nhưng Nguyệt Thanh Ảnh từ trước đến nay cố chấp, hắn cũng không có cách nào. Vân Sơ thản nhiên nói, việc này đừng muốn nhắc lại, Nguyệt Thanh Ảnh liền nói sang chuyện khác. Viên Nhi bên kia như thế nào? Những thứ ấy ma tộc sao lại đột nhiên chạy ra khu Tây Thành đến? Chạy đi ra ngoài là chuyện sớm hay muộn? Ma tộc không phải đồ ngốc, bọn họ phá phong ra đi tới nhân loại thế giới, vốn chính là cướp giật địa bàn xâm chiếm mà đến, hiện tại vẫn bị mệnh lệnh ngốc ở khu Tây Thành, trong lòng nhất định sẽ hoài nghi, Vân Sơ mày liễu nhăn lại. Ta lo lắng chính là sợ bọn họ hoài nghi quân Mỹ nhân cũng không phải là thuần chủng ma tộc. Ma tộc là rất tính bài ngoại, nếu để cho bọn họ biết quân Mỹ nhân không phải chân chính máu con ngươi. Bọn họ rất có thể sẽ cùng nhau phản kháng, hai người ở trong điện nói chuyện. Cũng không có chú ý tới, ở chính điện chủ tọa sau sàn nhà, đột nhiên ra bên ngoài nhô ra động một cái. Nguyệt Thanh Ảnh đạo, Viên Nhi vốn là nhân loại, không có khả năng trở thành chân chính ma tộc, một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ phát hiện, chuyện này lừa không được quá dài thời gian, cho nên chúng ta được làm tốt chuẩn. Ân. Vân Sơ âm thanh một trận, lần này, nàng nhạy bén đã nhận ra mặt đất dường như chấn động một cái. Thế nào, Vân Sơ lui về phía sau một bước, mày liễu nhíu chặt ngồi xổm người xuống, liếc mắt nhìn Nguyệt Thanh Ảnh phía sau chủ tọa vị trí. mặt đất phi thường yên ổn, tịnh không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Vân Sơ thấp nam một tiếng. Có vấn đề gì không? Nguyệt Thanh Ảnh dò hỏi. Không có việc gì, Vân Sơ lắc đầu. Nguyệt Thanh Ảnh thế nhưng thần tôn cao thủ, ngay cả nàng cũng không có nhận thấy được. Đại khái thực sự là ảo giác đi. Nàng xoay người nói, ta đi cho Việt Lăng Khê truyền âm. Nhìn hắn hòa hai đứa bé đã hồi tới chỗ nào, không có nhìn thấy hai đứa bé. Nàng vẫn là không yên lòng. Việt Lăng Khê người nọ, thanh danh không phải đặc hảo. Hai đứa bé theo hắn có thể hay không, hai cháu trai là Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng bảo. Vừa nghĩ tới Việt Lăng Khê tên kia tính tình kỳ quái. Nguyệt Thanh Ảnh liền có chút không yên lòng. Yên tâm đi, hắn bất ca, một tiếng lanh lảnh răng rắc thanh bất ngờ vang lên. Vân Sơ thanh âm quàng quạc đình chỉ. Nàng vô ý thức xoay người. Chỉ thấy Nguyệt Thanh Ảnh dưới chân sàn nhà hé một khâu. Bàn tay gầy guộc dẫn đầu theo sàn nhà lý chui ra đến. Tử vong khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Phu nhân cẩn thận, Vân Sơ con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Trên người hồn lực rất nhanh vận chuyển. Từ trong cơ thể nộ bạo dũng ra. Phanh, như quỷ mị bàn bóng dáng triệt để theo Nguyệt Thanh Ảnh tọa hạ quý phi ghế dài chung chui ra. Nhảy mà khởi, quý phi y theo tiếng tức toái. Nguyệt Thanh Ảnh rốt cuộc là thần tôn cao thủ, ở Vân Sơ hô lên kia một tiếng thời gian, thân thể của nàng đã làm ra phản ứng, cấp tốc cách xa chủ tọa vị trí. Người nào, bóng đen tịnh không nói tiếng nào, nhảy mà khởi sau, lập tức lại tự giữa không trung bạo phát xuống. Hắn cấp tốc quá nhanh, nháy mắt liền xuất hiện ở Vân Sơ trước mặt, ngũ chỉ thành chộp, bỗng nhiên chộp vào Vân Sơ trên vai. Vân Sơ vốn cho là thích khách này là hướng về phía Nguyệt Thanh Ảnh đi. Bởi vậy nàng đã làm được rồi tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng đạo này bóng đen cư nhiên xông chính mình mà đến. Ở bóng đen ngũ chỉ chộp vào nàng trên vai thời gian. Một đóa bàn tay đại tiểu màu đỏ ngọn lửa ở Vân Sơ trên vai bốc cháy lên. Vân Sơ có thể cảm giác được, bóng đen này đích thực lực quá mạnh mẽ. Cho nên nàng vừa ra tay, liền trực tiếp triệu hoán ra trong cơ thể trung dị hỏa linh. Đột ví như nhiên màu đỏ sậm ngọn lửa, nhượng bóng đen chộp vào Vân Sơ trên người bàn tay bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Trực tiếp bị nổ vỡ nát, Vân Sơ nhân cơ hội này theo bóng đen trước mặt thoát khai thân đến. Nhưng ngay khi nàng vừa mới né tránh thời gian, bóng đen lúc trước bị tạc bay tay. Vậy mà vào giờ khắc này một lần nữa dài quá về. Hoàn hảo không tổn hao gì. Vân Sơ con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Mặc dù là mộc hệ hồn lực lại nghịch thiên, có thể làm cho nhân gãy chi sinh trưởng, cũng là một so sánh thong thả quá trình. Tuyệt đối không thể ở trong nháy mắt liền trường về. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, cuối cùng thấy rõ ràng bóng đen bộ dáng. Đó là một than chỉ sắc thương khuôn mặt cũ. Lúc này đang nhắm mắt, thế nhưng Vân Sơ còn là liếc mắt một cái liền nhận ra người này đến. Lại là Bồ Đề Lão Tổ. Sao có thể, Bồ Đề Lão Tổ bất là chết không? Nhưng người trước mắt này nàng sẽ không nhận sai. Đích xác chính là Bồ Đề Lão Tổ. Hắn bộ dáng một chút cũng không thay đổi. Thế nhưng khí tức lại trở nên phi thường nhưng sợ. Lờ mờ đã đến thần tôn đỉnh, thậm chí có chí tôn thần hoàng khí tức. Bồ Đề Lão Tổ căn bản bất cho Vân Sơ suy nghĩ thời gian. Một cỗ mãnh liệt tử vong khí như thật lớn gió bão tịch cuốn tới. Mà gió bão trung tâm, chính là nàng và Nguyệt Thanh Ảnh. Vân Sơ, tử vong khí làm cho cảm giác hít thở không thông. Vân Sơ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể bị người trọng trọng đẩy một chút, chỉ đón một trận ướt ý chiếu vào trên mặt của nàng. Vân Sơ dùng tay một mạt. Phát hiện là máu, nàng nhìn lại, chỉ thấy nàng vừa chạm địa phương, nằm một cánh tay, là của Nguyệt Thanh Ảnh. Nguyệt Thanh Ảnh che như chảy ra bàn vết thương lạnh lùng nói. Hắn không phải người, đánh không chết, Vân Sơ ngươi đi mau. Ngoặc kép, hết chương.